Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 470, 470, họ thích hút máu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông nghĩ Hạ An Nhiên ở đây là nói để giúp thằng nhóc họ Lang đó. Không nghĩ là cùng ông ấy lên án kẻ thù. Hơn nữa, Thu Lương Nhạc lại trở nên tức giận sau khi nghe Hạ An Nhiên nói như vậy. Cậu ta thực sự đối xử với con như vậy. Hạ An Nhiên than thở. Nhà tư bản keo kiệt nào mà không như vậy. Họ thích hút máu người. Thu Lương Nhạc nghe như vậy. Liền cùng Hạ An Nhiên mắng nhà tư bản keo kiệt lăng mặc. Về đến khách sạn, Thu Lương Nhạc vốn dĩ muốn về phòng. Nhưng có một người trong đại sảnh. Sau khi nhìn thấy Thu Lương Nhạc trở về, anh ta bước nhanh tới. Kính cẩn nói với Thu Lương Nhạc. Ngài là giáo sư, Thu, tôi là Hàng Ánh, trợ lý riêng của Cố Tổng, người phụ trách tập đoàn hợp sinh. Cố Tổng chúng tôi muốn gặp giáo sư Thu. Tập đoàn dược phẩm hợp sinh là tài sản của Cố gia. Trong ngành, tập đoàn dược liệu hợp sinh luôn dẫn đầu tuyệt đối. Thu Lương Nhạc cau mày. Cố Tổng muốn gặp tôi sao? Hàng Ánh gật đầu. Vâng. Rất hy vọng ông sẽ nhận lời mời. Thu Lương Nhạc im lặng một lúc. Nếu Cố Tổng đã đặc biệt mời tôi sẽ đi. Nhìn Hạ An Nhiên ở bên cạnh nói. Thầy đã nhờ Cố Kỳ đặt phòng cho con. Con cứ nghỉ ngơi trước. Đừng chạy lung tung. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc. Thầy đặt phòng cho con làm gì? Như thế này, không phải lãng phí tiền sao? Thu Lương Nhạc hừ một tiếng. Thầy không thể để cho con tiếp tục sống chung với kẻ xấu xa hèn hạ đó. Không muốn con dưỡng thai ở một nhà tư bản keo kiệt như vậy. Hạ An Nhiên, hôm nay Thu Khanh Khanh nổi nóng. Ông ấy nói cái gì cũng đúng. Hơn nữa, tiền khách sạn cũng không phải do cô trả. Cách chương.